Long Phù, chương 437, 437, Đan Khải Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa tự mình biết chuyện của nhà mình. Muốn đột phá đến cảnh giới pháp lực, luyện thành thiên đạo pháp phẩm chất. Chính như Gia Cát Nha từng nói, là làm thiết đạo chi tặc. Này cùng dị số không giống. Dị số chính là nói rõ xà kỳ tạo phản. Mà thiết đạo chi tặc chính là ở trong triều đình đánh cắp quốc gia số mệnh, hủ bại triều đình tài chính. Đạo này cũng không đơn giản. Cổ Trần Sa quyết định hai tay làm chuẩn bị. Một mặt đánh cắp thiên đạo pháp lực, một mặt liền tìm hiểu dị số, tạo phản thiên đạo, thu được một ít khó mà tin nổi vĩ đại lực lượng. Thiên yêu thủ vững chắc, huyền vũ bảo bảo phát ra âm thanh. Lần này coi như là hàng đầu thánh nhân đến công đánh chúng ta, cũng không thể phá tan thương sinh chi nguyện hình cầu phòng ngự. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti hiện tại chắc chắn, còn không chắc chắn. Gia Cát Nha sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Có điều là chúng ta nắm giữ năng lực bảo vệ bản thân, có thể lực công kích nhưng dù không phải rất lớn. Muốn chân chính phát huy ra hình cầu này sức mạnh, trong chúng ta nhất định phải có cấp thần cao thủ, có thể thôi động động thiên lực lượng. Đây là tất yếu. Gia Cát tiên sinh, người nên đã tìm hiểu 23 biến chiếu kiến quá khứ. Ở thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong cô đọng 3 tháng. Lúc này đã tới thiên phù 23 năm. Cổ Trần Sa biết Gia Cát Nha ngoại trừ bản thân ở đây tu làn ở ngoài, hóa thân ở dân gian du lịch, tìm hiểu rất nhiều quang âm bí mật. Dựa vào bản năng, Cổ Trần Sa cảm giác được Gia Cát Nha cảnh giới đã bất chi bất giác tăng lên. Hiện tại Cổ Trần Sa lực lượng tinh thần đã tới một lòng 2 triệu dùng. Hơn nữa tư chất đã là trời sinh thánh nhân. Những thứ này đều là bởi vì lần thứ 2 kích phát rồi thiên phù đại đế huyết thống mà tạo thành. Có điều, hắn hiện tại vẫn chưa thể thích làm gì thì làm kích phát này huyết thống sức mạnh. Nếu như có thể đến cái kia một chỗ bước, liền khẳng định có thể thế như trẻ tre, đánh vỡ tất cả cản trở. Bất kỳ tu làn trên vấn đề cũng có thể giải quyết dễ dàng. Vốn là, đạo cảnh 23 biến, chiếu kiến quá khứ, là một ngưỡng cửa. Cửa ải này rất khó luyện thành. Rất nhiều cao thủ đều mắc kẹt ở đây. Liền pháp vô tiên ở cùng cảnh khâu thời điểm chiến đấu đều không thể đột phá. Có điều Gia Cát Nha chính là thất tinh chi chủ, dù cho coi như là không có bất kỳ kỳ ngộ tình huống, đều tuyệt đối có thể tu làn đến 36 biến tha hóa tự tại cảnh giới tối cao. Vì lẽ đó, Gia Cát Nha chính là ở đây thẻ một lúc, liền trực tiếp phá tan rồi. Gia Cát Nha bản thân thời gian rất lâu ngay ở dân gian, tiến vào Tĩnh Tiên Ti có điều chính là thời gian mấy năm mà thôi. Đối với dân gian dân sinh khó khăn, sinh lão bệnh tử, quang âm lưu truyền biết được phi thường rõ ràng. Vì lẽ đó hắn đột phá. Có điều lâu bái nguyệt vẫn là dừng lại ở đạo cảnh 22 biến. Pháp thiên tượng địa, cảnh giới, không thể đột phá. Cần ở đây cái cửa ải làm thêm tìm hiểu. Lần này thiên yêu thủ rốt cục trưởng thành. Thực lực của bản thân so với chúng ta đều ngang tàng hơn. Gia Cát Nha cùng Cổ Trần Sa thảo luận một lúc tu vi sau khi mới nhìn thiên yêu thụ. Tiếp đó, chính là muốn mở rộng chúng ta Tĩnh Tiên Ti sức ảnh hưởng. Chiêu binh mãi mã, trắng trợn mở rộng thời điểm. Nhân số càng nhiều, số mệnh càng là nồng nặc. Phàm là đồng ý chúng ta lý niệm người, từ nơi sâu xa, đều sẽ tăng mạnh này thương sinh chi nguyện hình cầu sức mạnh. Gọi là thương sinh chi nguyện, chính là muốn tập trung bên trong đất trời. Muôn dân nguyện vọng, sức mạnh mới có thể tăng cường. Muốn mở rộng Tĩnh Tiên Ti sức ảnh hưởng, quan gian điểm vẫn là đan dược, áo giáp, bư cong kỳ, những thứ đồ này nhất định phải lượng lớn phát ra. Đặc biệt là đan dược, nhất định phải thực dụng. Chúng ta trước đây tiểu tinh hoàn đan còn có thể cải tiến chỗ. Ở dân gian cũng là cung không đủ cầu. Có điều từ khi thiên yêu thủ sau khi luyện thành, Hàng của bọn ta nguyên liền thiếu lên. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti chuyện làm ăn trượt không ít. Lâu Bái Nguyệt nói, lần này thiên yêu thụ rốt cục không cần hấp thu nữa sức mạnh trưởng thành. Có thể phụng dưỡng trở về sức mạnh. Không sai, thiên yêu thụ hấp thu nhiều như vậy đại địa chi nhũ. Còn có viên tộc vô số bảo bối. Phụng dưỡng đi ra giá trị. Tuyệt đối muốn vượt qua những kia bảo bối. Càng thêm vào ngươi thu gom thiên lộ đã hoàn toàn hòa vào trong đó. Cùng đại địa chi nhũ phối hợp lại. Làm cho thiên yêu thụ này có vô thượng uy năng. Ta đi qua suy tính. Có thể làm cho thiên yêu thụ trên ngưng tụ đi ra phù hợp nhất đan dược. Viên thuốc này gọi là nhân long đan. Gia Cát Nha hơi hơi ý niệm thôi thúc. Trong nháy mắt, thiên yêu thụ trên màn lại ngưng tụ đi ra từng viên chỉ có lớn chừng hạt đậu đan dược. Đan dược này bùm bùm như giọt mưa giống như rớt xuống. Nhưng mà hậu hắn tóm lấy một viên, đặt ở trên bàn tay. Đan dược này là thuần màu vàng, nhưng ở trên màn có bích lục đường nét, thật giống như là kim hạt đậu trên màn khảm nạm xanh biếc. Gọi là kim nạm ngọc chính là như vậy. Này nhân long đan, ta đã hơn nữa cải tiến. Mỗi dùng 10 viên, có thể đem chính mình tăng lên tới hơi có tư chất. Nhưng mà hậu dùng 100 viên, liền có thể tăng lên tới trung đẳng tư chất. Dùng 1000 viên, có thể tăng lên tới thượng hạng tư chất. Dùng 10 vạn viên, liền có thể trở thành thiên tài tư chất. Ngoại trừ có thể cải thiện tư chất ở ngoài. Viên thuốc này trong đó còn ẩn chứa có cực kỳ thuần khiết tiên thiên linh khí. Đối với tu làn có nhiều chỗ tốt không nói. Cũng có thể diệt tâm ma. Loại bỏ ma khí cùng ma tính. Thời gian dài dùng sau khi. Dù cho là tiến vào ma vực bên trong. Đều không biết bị ma hóa. Còn có thể tăng cường tự thân huyết nhục cường độ. Dù cho không tu làn võ công. Dùng bách mai sau khi. Cũng sẽ nắm giữ 4 nghiêu lực lượng. Nếu như phối hợp võ công tu làn. Nào sẽ nắm giữ 6 nghiêu lực lượng. Gia Cát Nha nói. Viên thuốc này chính là tiểu tinh hoàn đan cải tiến sau khi đan dược. Tuyệt đối có thể thịnh hành trong biển ở ngoài. Dùng sau khi. Diệt tâm ma. Loại bỏ ma khí cùng ma tính. Chuyện này quả thật chính là đối kháng ma tộc lợi khí. Dĩ vãng ma tộc xâm lấn. Nhức đầu nhất chính là ma khí. Phàm là bị ma khí xâm lấn tu sĩ, đều sẽ nhập ma, hoàn toàn mất đi lý trí. Khắp nơi giết lung tung không nói. Lâu dần, nhân còn bị ma khí cải tạo, biến thành quái vật, cổ trần xa vui mừng khôn xiết. Mà hiện tại, đan dược này dùng sau khi, có thể khiến người ta không bị ma khí xâm lấn. Cứ như vậy. Dù cho ma tộc phá tan phong in ra, nhân loại chúng ta cũng có thể thong dong chống đối. Không đến nỗi học trong lịch sử nhiều lần như vậy. Bó tay toàn tập, lúc này mới chủ yếu nhất. Nếu như viên thuốc này phổ cập, nhân loại cũng có thể giết vào ma vực tiến hành thám hiểm. Gia Cát Nha xoa xoa này, nhân long đan, cảm khái vạn ngàn, viên thuốc này một chế tạo ra. Chúng ta liền công đức vô lượng, ít nhất có thể lật đổ nhân ma đối kháng chi kết cục. Này kỳ thực là từ vạn yêu hóa nhân đồ bên trong tìm hiểu ra đến vô thượng bí quyết. Nhân, chính là vạn vật chi linh. Hết thảy yêu tộc đến cuối cùng, nhất định phải tìm hiểu thân thể vận chuyển chi vô thượng ảo diệu. Như vậy mới có thể hóa thân thành nhân, siêu thoát cảnh giới, từ trình độ nào đó tới. Nhân loại sinh ra, kỳ thực là thiên đạo tạo vật một loại mất khống chế. Nhân loại là thiên đạo cũng không cách nào khống chế vật chủng. Lời ấy không sai, nhân loại xác thực là thiên đạo đều không cách nào khống chế vật chủng. Bởi vì chỉ có trong nhân loại, mới có thể sản sinh dị số. Lâu Bái Nguyệt tựa hồ tìm hiểu đến đạo lý gì. Vạn yêu hóa nhân đồ bên trong ẩn chứa nhân chi hạt nhân huyền bí. Đã như thế, kỳ thực dù cho là ma tộc, mục đích cuối cùng hay là muốn hóa thành hình người, thu được nhân tính, mới có thể tìm hiểu vô thượng hàm nghĩa. Chúng nó cũng phải loại bỏ chính mình ma tính. Không sai, Dù cho là ma tộc cuối cùng cũng nhất định phải hiểu được nhân tính. Kỳ thực nhân chính là rồng. Rồng chính là nhân. Giữa hai người, cũng không khác gì là. Gia Cát Nha nói ra một luồng kinh động thiên hạ. Ma tộc cuối cùng điểm cuối. Đều là loại bỏ ma tính. Thu được nhân tính. Vạn yêu cũng là như thế. Kỳ thực vạn yêu bên trong cũng bao quát vạn ma. Mà có điều là cực đoan một ít yêu mà thôi. Cứ như vậy, nhân long đan bên trong ẩn chứa vạn yêu hóa nhân huyền bí. Vậy dĩ nhiên ma tính liền không cách nào xâm lấn. Cổ Trần Sa triệt để hiểu được viên thuốc này huyền bí. Viên thuốc này truyền lưu thiên hạ. Cái kia thì sẽ không sợ ma tộc. Thậm chí ở tương lai, rất nhiều người mạo hiểm, giang hồ hào khách. Tu sĩ bên trong cấp tiến giả cũng đều sẽ giết vào ma vực bên trong. Thu được của cải, dù sao ma vực bên trong ma quái, kỳ thực cũng rất có giá trị. Đem ma quái giết sau khi chết, có thể diệt trừ ma tính. Rất nhiều ma quái huyết nhục đều là vật đại bổ. Chớ nói chi là những này ma quái linh hồn cũng cực kỳ có giá trị. Chính là ý này. Nhân loại từ xưa tới nay đối với ma tai bạo phát, đều là bị động phòng ngự, chưa từng có chủ động tiến công. Cũng là bởi vì ma vực ma khi ăn mòn so với man hoang tùng lâm càng thêm khó có thể thâm nhập. Hiện tại những vấn đề này đều bị chúng ta Tĩnh Tiên Ti giải quyết. Vậy sau này thậm chí ma vực đều sẽ trở thành chúng ta vĩnh triều quốc thổ. Lâu Bái Nguyệt cả người ung dung. Trong lịch sử, man tộc đối với nhân loại vô số lần tiến công, đúc ra lần lượt huyết lệ sử, nhân loại tổ chức quân đội nhiều lần phản kháng, đều là bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, không cách nào tiến vào tùng lâm nơi sâu xa, cuối cùng dã tràng xe cát, mà vĩnh triều có thể lượng lớn chế tạo giác giao khải sau khi trang bị cho quân đội, thâm nhập rừng rậm không sẽ phải chịu bất cứ thương tổn gì. Như vậy đối với man tộc tới nói, là to lớn uy hiếp, mà hiện tại, Tĩnh Tiên Ti đã có thể rất lớn lượng lớn chế tạo so với giác giao khải mạnh mẽ gấp 10 lần áo giáp. Còn có chống lại ma tính đan dược, như vậy giả lấy thời gian, mà vực cũng có điều chính là cái kế tiếp man tộc mà thôi. Thậm chí, Cổ Trần Sa có thể lấy ra ma tính, ma khí. Đem ma vực biến thành có thể ở lại sinh tồn vẻ đẹp điền viên. Áo giáp, Gia Cát Nha lại là vẫy tay. Một bộ khôi giáp cũng từ trên cây bay xuống. Này áo giáp là một cái đầu rồng. Hơi hơi thôi thúc, sau lưng liền xuất hiện cánh. Cổ Trần Sa đúng là thử xem. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Này áo giáp liền mặc lên người. Ngay trong lúc đó. Hết thảy đều bao vây đến chặt chẽ không nói. Đau thương bất nhập, nước lửa bất xâm. Hơn nữa một luồng huyền ảo ý chí võ đạo tràn vào trong biển ý thức của chính mình. Lại mở ra tự động chiến đấu chi hình thức. Nói cách khác, này áo giáp ẩn chứa trong đó ý chí võ đạo cùng khổng lồ kinh nghiệm chiến đấu. Còn có thể tự động chiến đấu. Thậm chí thật giống một cái lão sư tay lấy tay giáo sư nhân quyền pháp. Này khải cũng có thể phi hành. Kiếm. Một đạo long hình ánh kiếm cũng rơi vào rồi Gia Cát Nha trong tay. Hóa thành một khẩu kiếm. Này kiếm trên màn khắc họa rất nhiều phù văn cùng kiếm ý. Thậm chí có thể đối với linh thể đều tạo thành to lớn thương tổn. Nhân long đan. Nhân long khải. Nhân long kiếm. Gia Cát Nha nói. Đây là chúng ta Tĩnh Tiên Ti mới nhất sản xuất. Thay thế nguyên lai tiểu tinh hoàn đan, đại tinh hoàn đan, còn có tinh tốt kiếm, tinh tốt khải, tiêu khắp cả thiên hạ. Này ba món đồ vừa ra, cái gì cảnh võ thương hội, hồng vận hội, quốc vận đảng đều muốn hiết món ăn. Có điều nhân long khải cùng nhân long kiếm thực sự là quá mạnh mẽ. Nếu như tiện nghi giá cả bán đi, chúng ta Tĩnh Tiên Ti cũng tính không ra đi. Cổ Trần Sa nói, đó là đương nhiên không phải như vậy. Nhân long khải nhân long kiếm chia làm đẳng cấp. Một tinh thấp nhất, hai sao lớn mạnh một chút. Tổng cộng chia làm vì là 7 đẳng cấp. Gia Cát Nha nói, hơn nữa, bán ra giá cả phi thường quý. Đây là một phương, bất quá chúng ta càng chủ yếu chính là thuê nghiệp vụ. Thuê, Lâu Bái Nguyệt mắt sáng lên. Không sai, chính là thuê, chúng ta sinh sản kiếm cùng khải. Trong đó đều ẩn chứa có thiên yêu thụ ý chí ở trong đó. Cùng một nhịp thở, chỉ cần hơi động đậy, là có thể thu hồi lại. Cứ như vậy, liền không sợ người khác thuê không trả. Thuê giá cả đương nhiên phải so với trực tiếp mua sau thu được muốn tiện nghi trăm lần. Ngàn lần, như vậy là có thể phổ cập. Gia Cát Nha cũng phi thường có đầu óc buôn bán. Số từ 2844, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang. Số từ 2844, cách chương.